Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 94, Thanh Minh. Khóc chuyện audio.com. Ngay khoảnh khắc Nhan Ôn mở lời, Bạch Chiết Hiên rốt cuộc đã ý thức được anh ta nhỏ bé. Thiếu hiểu biết ra sao? Hai chữ tiểu nhân gây tổn thương ghê gớm đến lòng tự trọng của Bạch Chiết Hiên. Trong lòng Nhan Ôn, quá khứ của bọn họ không phải là vết nhơ, mà không đáng nhắc đến. Bạch Chiết Hiên nhìn biểu cảm xa lạ và thái độ xa cách của Nhan Ôn. Đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, từ trước đến nay, là anh tự sống trong ảo tưởng của mình, cứ cho rằng Nhan Ôn chỉ có thể dựa dẫm anh ta, mới có thể sống tiếp được, nhưng chẳng hề ngờ đến, cuối cùng chính anh muốn cô ấy ở lại bên cạnh anh. Còn Nhan Ôn không thể nào quay đầu nữa, bên cạnh cô đã có người đàn ông tài giỏi hơn, là người mà anh cố gắng thêm mấy kiếp vẫn không thể bì kịp. Tôi không ngờ cô lại có thể gả cho Giang Tùy An, càng không nghĩ đến, hai người, hôn nhân của bọn họ đã nói thật với Bạch Chiết Hiên rằng. Trong ngành này tuy tràn ngập lừa bịp giả dối, nhưng vẫn có người luôn giữ vững trái tim, dùng chân tình quan tâm để bảo vệ đối phương. Thứ anh ta chưa từng trao cho Nhan Ôn, Giang Tùy An đều cho hết, thậm chí cho gấp 10 gấp trăm lần. Tôi cứ ngỡ cô sẽ giống hệt Giang Linh Vận, vì nổi tiếng, vì đoạt giải, bất cứ thứ gì cũng có thể từ bỏ. Là tôi sai rồi, Nhan Ôn, tôi, 20 phút trước, anh ta vẫn ảo tưởng cảnh Nhan Ôn quỳ xuống cầu xin anh tha thứ. Bây giờ, người xa cơ thất thế chính là anh, tôi cũng muốn đoạt giải, muốn nhận được sự khẳng định của công chúng, nhưng tôi muốn dựa vào thực lực của mình, chứ không phải bằng môn tà đạo. Hiện tại Nhan Ôn tuyệt đối có thực lực lên tiếng. Năm xưa cô từng bước tiến đến ngôi vị ảnh hậu hoàn toàn nhờ vào sự cố gắng của mình. Bây giờ trở thành bà xã của Giang Tùy An, cô cũng không huênh hoang tuyên bố, dùng mối quan hệ này tăng độ nổi tiếng của cô. Chỉ có làm tới nơi tới chốn mới có thể thật sự không hổ thẹn với lòng mình. Bạch Chiết Hiên nhìn cô, bỗng dưng đứng phát dậy. Nhan Ôn, chồng của cô là Giang Tùy An, cô lăn lộn trong ngành diễn xuất, không ai mở cửa sau cho cô ư, giải thưởng cống hiến nhất kia. Dù không phải cô ngủ để có được, cũng cậy vào thủ đoạn này mới có thể đoạt được. Ánh mắt Nhan Ôn tối sầm, không ngờ sự việc phát triển đến bước này, cách nghĩ của Bạch Chiết Hiên vẫn thấp hèn đến thế. Chuyện tôi và Tùy An kết hôn, trước mắt rất ít người biết. Chị Hà, Trần Du, còn có anh, Bạch Chiết Hiên bỗng trở nên sững sờ. Cô có nguồn tài nguyên tốt như thế không tận dụng ư, Bạch Chiết Hiên kinh hãi. Rốt cuộc là cô khờ, hay tôi điên đây, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Có thể tôi và anh cùng Giang Linh Vận không phải cùng một loại người. Tôi thích việc nhìn kết quả thông qua sự nỗ lực của mình. Cảm giác đó có thể cả đời các người đều chẳng thể thấu hiểu. Việc của tôi và Tùy An mong anh giữ bí mật với bên ngoài. Bạch Chiết Hiên thua một cách triệt để. Ngay cả tư cách để anh tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt Nhan Ôn cũng chẳng có. Trong bộ dạng thấu hiểu hài hòa của bọn họ, Bạch Chiết Hiên đau khổ muôn phần. Chẳng ngờ anh lại phải trải nghiệm cảm giác tan nát cõi lòng từ chỗ Nhan Ôn. Giang Linh Vận hại anh thân bại danh liệt, bị ép chạy trốn ra nước ngoài, còn Nhan Ôn lại dạy cho anh một bài học sâu sắc. Những gì cần nói đều nói hết rồi, tôi hy vọng giữa hai chúng ta có thể dứt bỏ triệt để. Hy vọng sau này anh vẫn sống tốt, đặt dấu chấm hết tại đây. Ánh mắt Nhan Ôn vô cùng lạnh lẽo, vẻ dịu dàng của cô chỉ dành riêng cho Giang Tùy An. Anh đau khổ dõi nhìn Nhan Ôn và Giang Tùy An sánh vai rời khỏi. Rốt cuộc anh đã gây nên sự việc gì để đánh mất cô như thế? Bây giờ hối hận đã muộn màng. Bạch Chiết Hiên thất thểu đi ra khỏi nhà hàng, gửi tin nhắn cuối cùng cho Nhan Ôn. Đỗ Cảnh Thăng không dễ đối phó. Tôi gửi tệp ghi âm giữa ông ta với Giang Linh Vận cho cô. Hy vọng có thể giúp được cô. Nhan Ôn, chúc cô hạnh phúc. Sau đó, anh run rẩy xóa số điện thoại của Nhan Ôn đi. Người giống như anh, chẳng có tư cách tiếp tục xuất hiện trong thế giới của cô. Nhan Ôn ngồi trên xe, đọc xong mẩu tin nhắn đó thì liền gửi cho chị Hà. Cô ngẩng đầu lên, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cất điện thoại vào túi. Tùy An, cảm ơn anh đã đến đây với em. Anh có thể không cần thực hiện bước này, làm bất cứ việc gì cùng em, anh đều cam tâm tình nguyện. Giang Tùy An nắm lại bàn tay của Nhan Ôn, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Anh hy vọng em có thể nhìn rõ con đường đằng trước. Dù thế nào đi chăng nữa đều có anh bước cùng. Vâng, cảm ơn Chủ tịch Giang. Giang Tùy An hôn nhẹ lên trán cô, nở nụ cười dịu dàng. Tình huống hiện giờ đối với Nhan Ôn không dễ thoát thân. Giang Linh Vận và Đỗ Cảnh Thăng đã bỏ trốn. Huy Hoàng lại đá bài chết hiện ra khỏi công ty. Không thèm đếm xỉa, bên cạnh Nhan Ôn không có người quản lý. Chỉ có chị Hà giúp đỡ cô. Muốn rửa sạch những lời đồn đó thì gian nan trùng trùng. Chị Hà mang tệp ghi âm của Đỗ Cảnh Thăng và Giang Linh Vận. Tìm vài tên phóng viên. Cuối cùng cũng có được hồi đáp. Trong tay một phóng viên có ảnh bọn họ cùng nhau ra vào khách sạn. Anh ta chỉ tiện tay chụp lại, lúc đó cũng không để ý là ai. Bây giờ mới phát hiện là Giang Linh Vận, Nhan Ôn, có những bằng chứng này, có thể chứng minh Đỗ Cảnh Thăng và Giang Linh Vận sớm có mối giao dịch quy tắc ngầm. Khoảng thời gian đó em vốn đĩ không ở trong nước, cộng thêm các đoạn ghi âm được Bạch Chiết Hiện gửi đến không hề nhắc gì đến em. Hình ảnh phơi bày của Giang Linh Vận là sự mưu tính của Bài Chiết Hiện và Đỗ Cảnh Thăng. Em là người bị hại, mới trở thành con cờ trong tay Bài Chiết Hiện. Nhan Ôn vâng một tiếng, cô suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy thiếu mất gì đó. Ngay lúc này, thư ký Tần Vũ của Giang Tùy An lái xe đến đón cô. Bà chủ, 2 giờ trưa này là buổi họp báo của ban tổ chức và ban giám khảo Kim Khoa. Chủ tịch Giang phái tôi đến rước cô, Nhan Ôn thay bộ đồ bình thường, cùng chị Hà chạy đến nơi. Bây giờ có những chứng cứ này vẫn không đủ, quan trọng nhất vẫn phải có được sự chứng minh của ban tổ chức. Vì tốc độ phát triển nhanh chóng của vụ việc, gây nhiều sự chú ý theo dõi của các nhà đài báo chí. Nhan Ôn và chị Hà đứng nép vào một góc, không ai có thời gian để ý đến hai cô. 2 giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu, ngoại trừ Đỗ Cảnh Thăng, tất cả ban giám khảo đều có mặt. Các vị, xin yên lặng, hôm nay ban tổ chức chúng tôi đặc biệt mở cuộc họp báo tiếp đãi các bạn phóng viên. Chính là để nói rõ với công chúng về kết quả điều tra vụ danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thông qua sự giúp đỡ của nhiều phía, chúng tôi có thể khẳng định giữa Đỗ Cảnh Thăng và Giang Linh Vận đích thật tồn tại giao dịch quy tắc ngầm. Ông ta đích thật lợi dụng thủ đoạn, thay đổi danh sách lọt vào đề cử, để Giang Linh Vận trở thành một trong những người đề cử hot nhất. Đối với vụ việc này, chúng tôi bày tỏ lời xin lỗi và sự nuối tiếc, còn Nhan Ôn thì sao? Có phóng viên đánh tiếng cắt ngang lời nói của ban tổ chức. Trải qua cuộc điều tra, Nhan Ôn không hề tham gia vào vụ việc này. Trao giải cống hiến là do ban tổ chức quyết định lâm thời sau đêm thảm đỏ. Và từ nay mục đó được liệt vào giải thưởng cần có cho liên hoan phim Kim Khoa. Làm sao các người có thể khẳng định Nhan Ôn không tham gia? Hiện tại Giang Linh Vận và Đỗ Cảnh Thăng đều không liên lạc được. Có phải Nhan Ôn đã mua chuộc các người rồi không? Tiếng chất vấn chói tai của các phóng viên vang vọng trong hội trường. Về giải thưởng cống hiến nhất, bình chọn dựa vào 3 tiêu chí. Có tác phẩm, có thực lực, có tinh thần kiên trì. Nhan Ôn đều đủ tiêu chuẩn. Sau khi chúng tôi thảo luận đều nhận thấy cô ấy là người đoạt giải phù hợp nhất. Tuyệt đối không liên quan đến bất kỳ vụ giao dịch nào cả. Cách chương.